Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 818, Thần Ma Thiết Liên. Đông, ngay tại Từ Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu hai người nhìn trước mắt Linh Tê Kiếm Tiên pho tượng ngần. Người thời điểm, phía sau bọn họ cửa lớn lại là một tiếng vang thật lớn. Tát liền, không chỉ có như thế. Chu vi còn tràn ngập một cỗ cấm chế, triệt để ngăn cách bên trong cùng ngoại giới liên hệ. Liền liền linh thức chi lực cũng vô pháp từ bên ngoài xuyên suốt tiến đến. Từ Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu hai người đều là nhướng mày. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Ông, tiếp lấy toàn bộ trong lầu các ánh nến, từng cái được thắp sáng, đem toàn bộ kiếm các chiếu sáng đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ kiếm các rất lớn, nhưng lại chỉ có cái này một cái đại sảnh, cho nên toàn bộ trong kiếm các tất cả bày biện, đều là liếc qua thấy ngay, ánh mắt chiếu tới chỗ, ngoại trừ cái này cao cao bạch khê kiếm tiên pho tượng bên ngoài. Cái khác liền chỉ có bốn cái treo chống toàn bộ kiếm các cột đá. Đương nhiên tại trên trụ đá, còn treo bốn chuôi cổ phác lợi kiếm. Cái này bốn chuôi lợi kiếm đều là linh khí, phẩm chất không đồng nhất, hình dạng cùng lớn nhỏ cũng hoàn toàn không giống nhau. Bất quá cái này bốn chuôi lợi kiếm đều là một cái đặc điểm. Đó chính là vô cùng sắc bén. Sắc bén kia mũi kiếm, chỉ là nhìn một chút liền có loại con mắt bị đâm đau cảm giác. Từ Niên bọn hắn sở dĩ hội biểu lộ ngưng trọng. Đó là bởi vì giờ phút này bốn chuôi lợi kiếm đều là đang run rẩy, tựa hồ có chút không thích hợp. Chẳng lẽ lại cái này kiếm vương các bên trong còn có cái gì khảo nghiệm hay sao? Từ Niên nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu mở miệng hỏi. Hàn Tiêu Tiêu lắc đầu. Cái này kiếm vương các nàng cũng là lần đầu tiên tới. Ta không có nghe sư tôn nói qua cái này kiếm vương các bên trong có cái gì khảo nghiệm. Hắn chỉ nói qua năm đó tổ sư gia đem kiếm đạo truyền thừa lưu tại cái này kiếm vương các. Thế nhưng là đến nay cũng không ai có thể tìm tới. Chỉ có người hữu duyên xuất hiện, cái này truyền thừa mới có thể xuất hiện. Hàn Tiêu Tiêu mở miệng nói ra, người hữu duyên, nói như vậy, người hữu duyên này chính là chúng ta hai cái trong đó một cái. Từ Niên cười cười nói. Hàn Tiêu Tiêu không nói gì, chỉ là nhìn về phía chu vi. Ông, nhưng vào lúc này, kia một đạo quang ảnh như lợi kiếm rơi xuống, xuất hiện trong đại điện. Tiếp lấy Từ Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu liền nhìn thấy, một cái bóng mờ tượng người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Người này một thân tóc trắng, râu bạc trắng, áo trắng, trắng dày. Giờ phút này đang sờ lấy sợi râu cười ha hả nhìn về phía Từ Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu. Ngài là Hàn Tiêu Tiêu trừng to mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Niên cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu và phía sau hắn pho tượng lại có bảy phần. Rất giống, đệ tử Hàn Tiêu Tiêu bái kiến sư tổ. Hàn Tiêu Tiêu giờ phút này cũng rốt cục kịp phản ứng. Lúc này quỳ xuống, vãn bối Từ Niên, gặp qua Bạch Khê Kiếm Tiên. Từ Niên cũng đi theo cung kính hành lễ nói. Trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Bạch Khê Kiếm Tiên, người trước mắt này hình hư tượng không phải Bạch Khê Kiếm Tiên là ai? Ha ha, đứng lên đi, không cần đa lễ, có thể đợi được các ngươi xuất hiện. Ta cũng cao hứng phi thường, ta chờ 3000 năm, rốt cục đợi đến thích hợp truyền nhân. Bạch Khê Kiếm Tiên cười ha ha, nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu cùng Từ Niên ánh mắt lộ ra một cỗ trìu mến. Truyền nhân, sư tổ ngài có ý tứ là, có thể muốn đem ngài kiếm đạo truyền thừa cho chúng ta. Hàn Tiêu Tiêu kích động mà hỏi. Bạch Khê Kiếm Tiên truyền thừa đây chính là bọn hắn Linh Tê Tông trên dưới tha thiết ước mơ đồ vật. Thân là Bạch Khê Tông đệ tử, coi như nàng lại thế nào được xưng là tiên nhân chuyển thế. Lại như thế nào có thể không kích động? Ha ha, đương nhiên,